Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, chương 193, Doraemon. 13, mụ mụ, ta rất sợ đó. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là chết đuối? Chai ăn kỳ quái, có lẽ là Nobita thật biến thân nhân ngư đi. Có thể trong nước hô hấp, không cần lấy hơi. Suneo một bên giải thích nói. Một bên khác, Adobe cũng thay đổi thân nhân ngư. Sau đó lôi kéo Shizuka tay nhỏ nhảy vào trong hồ nước. Cảm giác thật là thoải mái. Bơi nằm tại trong hồ nhỏ. Shizuka nói như vậy, thật liền cùng như cá gặp nước cảm giác. Hơn nữa, trong nước, tầm mắt hoàn toàn không có nhận một chút xíu ảnh hưởng. Adobe, người thật lợi hại. Shizuka nhìn xem Adobe nói ra. Adobe, ngoặc kép, hắn một mặt dấu chấm hỏi. Ta làm cái gì à? Ta liền tốt lợi hại. Adobe, trong con sông này giống như không có cái gì cá à? Shizuka lại mở miệng. Sông nhỏ vốn là không lớn. Hai người chỉ là bơi vài phút liền chuyển xong một vòng. Nhưng không có phát hiện một con cá. Hoặc là nói trong nước sinh vật. Đúng vậy à, rất kỳ quái. Adobe gật đầu. Shizuka, Adobe, các người cũng tới nữa. Trong hồ thám hiểm Nobita chợt phát hiện hai người. Chào hỏi, bất quá, hắn nhìn xem hai người giữ tại cùng nhau tay nhỏ. Có chút khó chịu, tình huống như thế nào sao? Trong nước bơi lội cũng muốn giữ tại cùng một chỗ sao? Nobita, Adobe cũng là đáp lại nói. Trên mặt nước, bỗng nhiên, không khí có chút yên tĩnh. Chai ăn liếm môi một cái, có chút sợ hãi nói. Suneo, cái kia, người có hay không cảm thấy chung quanh đột nhiên an tĩnh dọa người? Không phải là có cái gì quỷ quái à? À xiết, chai ăn người sợ quỷ sao? Suneo chuyển du nói, chai ăn trừng mắt liếc hắn một cái. Nói hưu nói vượn, làm sao có thể, ta sẽ sợ hãi quỷ, sẽ không tồn tại. Thật, Suneo chớp chớp mắt to. Con mẹ nó, Suneo, ngươi dám hoài nghi ta. Muốn bị đánh sao? Chai ăn diễu võ dương oai quơ quơ quả đấm. Lập tức, Suneo cái dám cũng không dám thả một cái. Ha ha, kia cái gì? Hôm nay gió rất là huyên náo à. Suneo 45 độ nhìn trời. Thổi thổi huýt sáo. Chai ăn một bàn tay đánh vào Suneo cái ót. Bán cái gì văn nghệ a? Ta hỏi ngươi, Nobita không thấy còn chưa tính. Adobe, Shizuka đi nơi nào? A, bọn hắn cũng không thấy sao? Suneo kỳ quái hướng phía bốn phía nhìn một chút. Quả nhiên không nhìn thấy thân ảnh của hai người. Có chút kỳ quái, đi nơi nào đâu? Làm sao cũng không thông báo một chút. Sau đó, Chai An cùng Suneo hai mặt nhìn nhau, đều có chút sợ hãi, trực tiếp ôm ở cùng một chỗ. Làm sao bây giờ? Giống như liền chỉ còn lại hai chúng ta rồi. Suneo thân thể run rẩy nói ra. Làm sao bây giờ? Người hỏi ta hỏi ai a? Chai An cũng là run rẩy nói ra. Tại tòa này đảo hoang bên trên, nếu là thật chỉ còn lại hai người bọn họ, bọn hắn sợ là sống không nổi nha. Adobe, Shizuka, các người ở đây sao? Không nên làm ta sợ a. Suneo bắt đầu hướng phía bốn phía la lớn. Ngoặc kép, không có người đáp lại. Chai An cũng gia nhập hò hét. Adobe, Shizuka, các người đừng dọa ta a. Trả lời ta a. Chai An thanh âm càng lớn. Giống bên cạnh Suneo đều sắp không chịu nổi. Còn có Nobita, người cũng nhanh lên đi ra a. Ta cam đoan về sau tuyệt đối không hù dọa ngươi. Cầu ngươi nhanh lên đi ra. Vẫn là không có đáp lại. Chấm ngoặc kép, một hồi lâu, hai người đều chịu không được loại này yên tĩnh thanh lãnh hoàn cảnh. Ôm ở cùng một chỗ khóc lớn đi ra. Chuyện gì xảy ra? Không biết qua bao lâu, Adobe cùng Shizuka từ trong nước xuất hiện. nhìn thấy ôm ở cùng một chỗ khóc lớn hai người. Rất là kỳ quái, cái quỷ gì, thật tốt tại sao muốn khóc, hơn nữa còn ôm ở cùng một chỗ. Phải biết các ngươi hiện tại thế nhưng là trong nước a, trên thân đều không có mặc quần áo a, dạng này ôm ở cùng một chỗ, thật được không? Rất dễ dàng dẫn phát tiểu bằng hữu liên tưởng có được hay không? A, ta thân ái bạn thân, ngươi rốt cuộc xuất hiện. Nhìn thấy Adop xuất hiện, Chai An khóc liền hướng Adop nhào tới. Adop cũng là say, trực tiếp dùng tay đè chặt Chai An đầu, không cho hắn ôm lấy chính mình. Hắn đối với nam nhân nhưng không có hứng thú. Adop, các ngươi đi nơi nào? Có biết hay không vừa rồi hù chết chúng ta? Chúng ta còn tưởng rằng các ngươi bỏ xuống chúng ta đâu. Suneo nhìn xem Adop rất là ủy khuất nói. Sau đó, liền bị Chai An đánh một quyền đầu. Ngươi cái thối Suneo, chớ có nói hưu nói vượn. Ta nhưng không có bị hù chết. Chỉ có ngươi mà thôi. Ta còn ở bên cạnh an ủi ngươi đừng khóc đâu. Kết quả ngươi khóc tựa như là cái 8 tuổi đứa trẻ. Suneo, ngoặc kép, ui ui ui. Chai An ngươi dạng này mở mắt nói lời bịa đặt thật được không? Ngươi trước đó cũng rõ ràng sợ muốn chết tốt a, ôm ta ôm chặt như vậy, còn không biết xấu hổ nói lời này. Ui, Suneo, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Nói với ta lời nói có ý kiến gì không? Chai An cũng phát hiện Suneo cái kia chất vấn ánh mắt, sụ mặt không cao hứng nói. Có tin ta hay không đánh ngươi a? Lại dám đối với ta lời nói có ý kiến? Ta... Suneo ủy khuất, a, ta nói không thể nói. Hiện tại liên động cái ánh mắt cũng không được sao? Thế nào, ngươi còn dám ủy khuất? Chai An phát hiện Suneo ủy khuất ánh mắt, cả giận nói, Suneo đều muốn khóc, làm sao, ta liền ủy khuất cũng không được sao? Tốt rồi, hai người các ngươi, Adop nhìn không được, Chai An ngươi cũng vậy. Bình thường khi dễ Suneo còn chưa tính. Hiện tại cũng lưu lạc đảo hoang. Còn không đoàn kết. Suneo, ngoặc kép. Cái gì gọi là bình thường khi dễ còn chưa tính? Bình thường liền có thể khi dễ sao? Tốt, a, Adop, ta cảm thấy ngươi nói thật có đạo lý. Cho nên ta đừng khi dễ Suneo. Giữ lại về tới nhà lại nói. Chai An bỗng nhiên ôm Suneo bả vai nói ra. Suneo, ngoặc kép, ta mẹ nó, còn giữ về đến nhà. Hợp lấy chính là nhất định phải đánh ta thôi. Không đánh ta không được sao? Thời gian bất chi bất giác. Đi tới giữa trưa, thám hiểm cũng còn không có bắt đầu đâu. Đem quá nhiều thời gian lãng phí ở nơi này. Ủng ụp ụp, bỗng nhiên. Shizuka che lấy chính mình bụng nhỏ bụng, có chút đỏ mặt, nàng, thế mà đói ùng ụp ụp kêu. Thật sự là bất tranh khí bụng nhỏ. Tốt rồi, hiện tại thời gian cũng không sớm. Chúng ta ăn cơm chưa a? Adop nói ra, bất quá, không có nguyên liệu nấu ăn. Cho nên chúng ta trước muốn đi tìm nguyên liệu nấu ăn. Sau đó cùng một chỗ nấu. Mọi người nhìn nơi này, ta tìm được một viên lớn cây ăn quả. Nobita thanh âm ở phía xa truyền đến. Đám người nhìn lại, phát hiện Nobita đang đứng tại trên một tảng đá lớn hướng phía bọn hắn phất tay. Adop nghe được thanh âm, lôi kéo Shizuka tay đi qua. Quả nhiên, xa xa liền thấy một cây đại thụ. Cây đại thụ kia nói ít có cao hơn 10 mét. Cây ăn quả bên trên mọc ra từng khỏa thật to trái cây. Nhìn qua cùng dưa hấu không chênh lệch nhiều. Nhan sắc cũng rất giống như là màu xanh lá. Bất quá, theo hắn biết, dưa hấu hẳn là mọc trên mặt đất a. Cho nên, trước mắt những thứ này sinh trưởng ở trên cây trái cây. Cũng không quá có thể là dưa hấu. Càng không khả năng là dưa gang. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.